Hồi thứ hai, Dương Quản gièm pha mưu đoạt ngôi thái tử, độc cô ghen ngược thẳng tay giết Uất Trì. Thơ rằng: người đời muốn nỗi khổ, ta khổ vì gièm pha, hiểm nghi rồi đố kỵ, nhỏ nhen dán lời tà, nói cười xin kiếm sắc, oán cừu che mặt hoa, bậc trung lương nuốt tuổi, kiếp nào sạch xót xa. Lời nịnh như mật rót, cỏ lát hóa gấm là, ngồi cao như tượng gỗ, súng xích kẻ vào ra, lòng trong sáng thánh thiện, lời người thành quỷ ma. Chuyện quốc gia cũng thế, khác gì chuyện mày ta. Đời thường nói gỗ có mọt sâu mới sinh, trong lòng có sự nghi ngã thì kẻ khác mới thừa dịp làm cho mười phần hoảng loạn. Nhà Tùy từ khi Độc Cô Hoàng hậu sinh lòng ghét Thái tử Dũng, đến nỗi Tấn Vương dòm ngó tìm mọi cách để được Hoàng hậu tin yêu. Biết Hoàng hậu không cho vua Tùy đi lại với phi tần, Tấn Vương cũng tạm thời gác bỏ hết thói hiếu sắc hàng ngày. Biết Hoàng hậu ưa tiết kiệm giản dị, Tấn Vương cũng cố ý làm cho mọi người thấy cách ăn mặc không diêm dúa sặc sỡ của mình, sai cất bỏ tất cả những quần áo màn trướng xa hoa lộng lẫy. Chẳng bao lâu khiến lòng yêu mến Thái tử Dũng của Hoàng hậu chuyển dần sang Tấn Vương. Bọn hoạn quan cung nữ thấy ngay sự thay đổi đó của Hoàng hậu, nên nóng lạnh theo mùa, chìa môi uốn lưỡi, bới lông tìm vết, nói xấu Thái tử Dũng, không thèm đưa tình mách nước cho Thái tử. Ngược lại với Tấn Vương thì lại càng khắng khích, nếu Tấn Vương có chuyện không hay thì chúng đều che đậy cho có việc tốt, chúng thêm lên gấp 10 gấp trăm, kể lể hết chỗ này lúc khác. Tấn Vương cùng Tiêu Phi lại rất thân mật, rộng rãi với bọn thân tín của Hoàng hậu. Ngay cả đối với bọn tay chân bình thường đều được Tấn Vương ban thưởng rất hào phóng. Vì vậy, không kẻ nào trước mặt Hoàng hậu lại không ca ngợi Tấn Vương. Bây giờ, Tấn Vương tính công việc liệu có thể thành đến 7-8 phần rồi. Lại thêm lúc đánh chiếm nhà Trần, Tấn Vương có kết giao với Tổng quản An Châu, Vũ Văn Thuật, vốn túc trí đa mưu, xung quanh thường gọi Vũ là Tiểu Trần Bình. Đang ở Dương Châu, được Tấn Vương xin về làm cho thứ sử Thọ Châu để tiện đi lại bàn bạc tính chuyện giành ngôi thái tử. Vũ thưa với Tấn Vương: đại vương giờ đã được hoàng hậu yêu vì, chẳng còn lo không có người đỡ đầu. Nhưng hạ quan xem ra còn phải lo ba điều này. Thứ nhất, tuy hoàng hậu ghét thái tử, yêu đại vương, nhưng ghét chưa sâu, yêu chưa có đậm. Giờ vào triều đại vương phải làm kế khổ nhục cho hoàng hậu thương đại vương, khiến hoàng hậu thêm kiên quyết. Đại vương lại còn một việc nữa, là phải có được một đại thần tinh cẩn ở bên ngoài, lời nói của ông ta được chúa thượng tin, ngày ngày đưa những lời gièm pha, dần những lời khiêu gợi, thế là trong ngoài cùng hiệp đồng, thì không thể nào sai sót gì nữa. Để làm được việc đổi vị thay ngôi, còn phải làm một tội ác lớn hơn nữa, đó là mua chuộc được những người thần tín của thái tử, sẵn sàng dâng cả đầu thái tử cho đại vương. Không có chuyện thì làm thành chuyện, chuyện nhỏ thì sẵn sàng xé ra to, làm cho cả thiên hạ thấy thái tử dẫu có cãi cũng không lại, thế thì chẳng sợ đại vương không được ngồi thái tử nữa. Ba điều hạ quan đã trình bày này hạ quan có thể làm được, nhưng vàng bạc châu báu thì phải tính đến hàng vạn. Hạ quan có chi hết của nhà cũng không dám tiếc điều chi, sợ vẫn là không đủ. Một, Trần Bình là mưu thần nổi tiếng của Lưu Bang. Lưu Bang chết có công lớn trong việc chống gian thần yên ngôi nhà Hán. Tấn Vương đáp: điều này ta sẽ tự lo đủ, chỉ cần túc hạ vì ta mà toan tính mọi chuyện xong xuôi, ngài xào phú quý ta cùng hưởng. Năm ấy lại đúng dịp Tấn Vương về triều cận, cả hai cùng nhau đi, chia nhau lo liệu hành động. Xảo kế những mông che mặt nhật, thầm mưu toan tính hạ làm đông. Về phía Tấn Vương vào triều gặp vua Tùy, hoàng hậu cho đến tể tướng, cả hàng liêu thuộc phía dưới đều có quà cáp biếu sáng. Bọn hoạn quan cung nữ trong cung cũng đều được ban thưởng. Chỉ có Lý Uyên tuy là bề tôi cũ nhưng không có đi lại riêng, nên không chịu nhận lễ vật của Tấn Vương, sai người đưa tới. Phía Vũ Văn Thuật sau khi đi chào thăm các vị đại thần, hỏi hàng bạn bè quen thuộc, còn tìm gặp được đại lý Từ Thiếu Khanh Dương Ước. Dương Ước vốn là em của vị quốc công Dương Tố. Tố hiện đang làm thượng thư tả Bọc Xạ, uy quyền hơn cả vua, địa vị cao, danh tiếng lớn. Từ ngày dẹp được nhà Trần, những cung nữ phi tần nổi tiếng đến một nửa chui vào hậu phòng của Tố. Tố vốn hàm mê chuyện thanh sắc, không thích gặp gỡ, trò chuyện người quen thuộc cũ, có điều gì cầu xin thì phải điều qua Dương Ước. Dinh thự họ Dương người tới đông như chợ. Vũ Văn Thuật vốn là quan ngoài kinh thành mới vừa về, chờ đợi rất lâu mới được vào. Dâng hơn 100 lạng vàng ra mắt, uống hết một ấm trà rồi mới xin cáo lui. Giữa Vũ Văn Thuật và Dương Ước bình thường vốn là chỗ quen thuộc vong hình cũ, vì vậy Ước tìm đến để đáp lễ. Vũ đã chờ sẵn ở nơi ngủ, mời vào phòng khách ngồi. Ước nhìn bốn xung quanh, thấy bày la liệt những đỉnh, những chuông cùng những đồ tế tự khác của thời nhà Thương, nhà Chu, thêm nữa là những đồ chơi của quý màu sắc rực rỡ chói mắt. Ước không giấu được vẻ ngạc nhiên thèm muốn, Vũ mới lên tiếng: "Tất cả đều là của Tấn Vương ban cho, huynh ông biết thưởng thức am hiểu nhiều thì xin chỉ giáo thêm cho." Ước đáp: "Tiểu đệ chỉ có những bảo vật của thời nay, loại này thì rất ít, thường được thấy ở bên dinh thự của gia huynh mà thôi. Của đại huynh ở đây so ra còn hơn nhiều." Thấy bên cạnh có bày cả bàn cờ làm bằng ngọc trắng, Ước mời: "Lâu lắm không cùng đại huynh giao thủ, ở Dương Châu đại huynh thường so tài cao thấp với những ai?" Vũ đáp: "Thường thì đệ chỉ vui với mấy tiểu thiếp đi cùng." Ước nói: "Hoặc là mới mua ở Dương Châu chăng? Tiểu đệ nghe nói con gái Dương Châu nhiều tài nghệ lắm." Vũ đáp: "Bàn cờ sẵn đây, đệ xin hầu huynh mấy ván đã, hãy khoan nói chuyện Dương Châu vội." Vũ lấy mấy cái đỉnh nhà Thương ngay trên bàn làm giải thưởng, lại cố ý thua liên tiếp mấy ván để cho những đồ cổ quý giá kia vì thế về được tay của Ước phần lớn. Tiệc rượu bày ra, trên bàn đều là những thứ đựng từ thời Tam Đại, chen giữa những mâm vàng chén ngọc lấp lánh. Ước mới nói: "Những thứ trên bàn tiệc này nhất định phải từ Dương Châu mang về. Ở trên phía Bắc này không có những loại tinh xảo như thế này được." Vũ đáp: "Huynh ông nếu thích dùng thì xin sẽ sai người mang lại." Nói rồi sai chọn một bàn đầy bỏ vào trong hòm, rồi những thứ lúc trước bảo thủ hạ mang hết tới dinh của Dương Ước. Ước cứ hai ba lần từ chối: "Cái này thì quả là không dám nhận, thấy của liền nổi ý tham, đâu dám hưởng lộc mà chẳng có công lao gì cả." Vũ mới đáp: "Quỳnh ông, đệ lâu nay làm tổng quản, cái chức quan võ này lương bổng không đủ sắm quà để biếu sáng quan trên. Đến khi chuyển sang làm thứ sử Thọ Châu thì cũng chỉ đủ để uống nước lã, làm sao mà có gì để biếu huynh ông được. Những cái này là Tấn Vương có việc cần đến huynh ông, quỷ cho đệ chuyển đến mà thôi." Ước từ chối: "Nếu là của đại huynh ban cho thì đã không dám nhận rồi, nay lại là của Tấn Vương thì tiểu đệ lại càng không dám nhận." Vũ lắp lửng: "Đây mới chỉ là thứ lặt vặt, đã lấy gì làm lạ, đệ còn đem đến cho anh em huynh một sự phú quý rất lớn, rất lâu dài nữa kia. Ước mới hỏi: Như tiểu đệ đây chưa thể nói đến phú quý, nhưng còn gia huynh thì cũng đã phú quý cực điểm rồi còn gì. Cần gì phải phái người mà mang phú quý đến nơi đây? Vũ đáp: Sự phú quý của lệnh quân chỉ có thể nói là được lúc thịnh, chứ không thể nói lâu dài được. Huynh ông cũng biết lòng tham muốn không cùng của Đông Cung chứ. Huynh ông có biết Đông Cung ghét lệnh huynh tận xương hay không? Mai kia Đông Cung đắc chí thì chỉ có bọn thân thuộc Vân Định Hùng, bọn trong cung như Dương Lệnh Tắc là vững vàng, liệu có đến lệnh huynh hay không? Nay thì họ cúi đầu thờ anh em huynh ông, nhưng ngày sau ai biết chính họ lại phản anh em của huynh ông, cưỡi lên trên đầu trên cổ anh em huynh ông. Nay may mắn thái tử thất đức, tấn vương vừa được trong cung yêu vì, chúa thượng đã có ý thay đổi ngôi kế vị. Anh em huynh ông lẽ ra phải nên ủng hộ mà lập ít nhiều công tích trong việc này. Tấn vương sẽ khắc cốt ghi xương những hành động đó, chính là tính lấy sự phú quý lâu dài đổi lấy cái thế trứng để đầu đẳng mà lập cái thế vững vàng của Thái Sơn. Huynh ông định chọn đường nào? Ước gật đầu đáp: Đại huynh nói thì cũng có lý lắm, nhưng chuyện phế lập là chuyện lớn, đâu dám dễ dàng nghe theo. Xin cho thư thả để về cùng bàn bạc cẩn thận với gia huynh. Cả hai lại uống rượu say sưa suốt ngày, mãi tới đêm mới chia tay. Hôm sau Vũ Văn Thuật nghe tin ở Đông Cung có cơ uy được thái tử rất tin yêu, vốn đi lại rất thân với bạn của Vũ là Đoàn Đạt. Vũ bèn sai đem vàng lụa lấy danh nghĩa Đoàn Đạt hối lộ cơ uy, để cơ uy báo cho biết tất cả những động tĩnh trong Đông Cung, lại to nhỏ với Đoàn Đạt: Có việc gì thì cứ làm như thế mà hành sự, lại hứa sau này có giàu sang thì cùng hưởng. Đoàn Đạt nghe theo, hứa với Vũ là sẽ gắng sức chu đáo. Đến kỳ Tấn Vương phải trở về đất phong của mình ở Dương Châu, theo đúng mưu sách của Vũ Văn Thuật, Tấn Vương vào chào Hoàng hậu khóc lóc thảm thiết đến lăn cả ra đất mà thưa: Còn vốn ngu dại không biết kiên kỵ điều gì, nay chịu ơn thương yêu sâu nặng của Hoàng hậu, xin sẽ được ngày ngày cho người về thăm hỏi sức khỏe của Hoàng hậu. Nhưng chỉ sợ Đông Cung lại vu cho có ý mưu đồ đại sự, nên càng thêm giận dữ, tìm cách sẽ giết hại. Lại thêm những lời dèm pha ngày càng được chúa thượng tin theo, lòng con lo sợ không cùng, không biết rồi có được hầu hạ mãi Hoàng hậu hay không. Nói xong lại cất tiếng khóc nức nở. Hoàng hậu bèn an ủi: Hãy đợi đến khi nào có thể nhẫn nại được nữa, ta sẽ cưới con gái nhà Nguyên thị cho con. Nếu còn đối xử với A Văn như vợ chồng thật sự, chỉ thương yêu mình A Văn, ta sẽ như lần áo giáp dày che đỡ cho con. Mai kia ta tròn 100 tuổi, còn nhiều miếng thịt ở trong miệng nó, thì còn cứ lạy họ Nguyên nhà A Văn mà xưng thần, sẽ không ai đụng đến con được. Tấn Việt vừa nghe những lời này lại dập đầu khóc rống lên. Hoàng hậu lại vỗ về một hồi, khuyên cứ an tâm ra đi, không có mật chiếu thì đừng bao giờ về kinh và đừng bao giờ khiêu khích Đông Cung. Đợi vài tháng Hoàng hậu sẽ có cách đối phó hiệu nghiệm. Tấn Vương nuốt nước mắt từ giã. Vũ Văn Thuật nghe kể lại xong liền nói: Thế là cả ba việc đều xong xuôi. Thoạt tiên giao ngựa ngoài thành, lần la bên cửa nép mình trộm xem. Đến giờ long cánh dày chen, cất bài bay tận thanh thiên 9 tầng. Một phế một hưng vốn có số trời. Dương Ước được Tấn Vương hối lộ nên phải vì Tấn Vương mà thương lượng với Dương Tố. Mỗi lần anh em gặp nhau, Ước đều ra vẻ thiểu não, đến nỗi Tố phải hỏi: Chủ có chuyện gì mà buồn bực trong lòng? Ước thưa: Hôm trước em đi xe ngựa qua cửa Đông Cung, Đông Cung tản vệ Tù Hiếu Từ định giữ lại để hạch tội, mới trình qua thái tử, thái tử đã gàn, Thôi chờ giết Quách lão giặc già một thể. Lão giặc già không phải là anh thì còn ai vào đây? Em nghe vừa bực lại vừa lo. Già bạc trắng đầu như anh rồi, liệu có qua được bước này nữa hay không? Qua cửa đồng cung thì phải xuống ngựa, xe để đi bộ. Tố đáp: Thái tử liệu làm gì được ta? Ước giảng dạy: Cái này thì chẳng có khó gì. Chúa Công đến lúc bỏ chúng ta về trời, thái tử sẽ lên ngôi. Bây giờ cả họ nhà ta lo còn kịp hay không? Tố hỏi: Cứ như ý của chú thì giờ nên làm thế nào? Hoặc là từ quan về để tránh mặt đông cung, hay là thay đổi về thờ phụng đông cung? Ước đáp: Trốn về thì quá là thất thế, thuận theo đông cung thì chưa chắc đã cởi bỏ được oán thù. Chỉ có cách là phế bỏ thái tử, lập một người khác, chẳng có thù oán phải lo mà còn có được công lớn. Tố vỗ tay nói: Ta không ngờ chú lại tính được cả những nước ấy, thế mà ta không có nghĩ đến. Ước đáp: Việc này cần phải nhanh, nếu kéo dài thái tử đối phó kịp thì tai họa không biết đến lúc nào. Tố nói: Ta biết việc này có hoàng hậu đứng chủ ở bên trong rồi. Dương Tố vốn biết vua Tùy rất sợ hoàng hậu hay nghe lời đàn bà, cho nên nhân lúc tiệc yến chuyện trò, Tố thường ca ngợi nét hiếu thuận của Tấn Vương với hoàng hậu. Đàn bà hay dễ lộ rõ ý khen chê hơn, Tố lại theo đó mà phụ họa. Hoàng hậu biết rõ Tố là người đang được tín nhiệm trong triều, nên cũng muốn lôi kéo Tố đồng tình với công việc của mình, bèn ngầm đem vàng bạc thưởng cho. Ban đầu Tố chỉ mong hoàng hậu nhận Tố vào cánh của mình, nay lại thấy cần mình tới giúp thì biết ngay việc có thể thành, nên càng thêm lời đơm đặt. Trước mặt vua Tùy lại lôi kéo thêm bọn hoàng quan cung nữ, cứ nhân lúc thuận tiện mà buông lời dèm pha tán thưởng. Đúng là góp từng nắm đất thì thành núi, ba người hợp lại thì thành sức hổ. Tháng 10 năm thứ 20 đời khai hoàng, vua Tùy ngự ở điện Vũ Đức, tuyên chiếu phế thái tử Dũng làm dân thường, còn trưởng của Dũng là Dũng Vương Dương Nghiêm vâng lời xin cho được xung vào đội túc vệ. Vua Tùy có ý thương xót nhưng bị Dương Tố gạt đi. Có Ngũ Nguyên Công Nguyên Mân thẳng thắn can gián, rồi Dương Hiếu Chính chức Văn Lâm Lan dân thư để can ngăn, nhưng vua Tùy chỉ nghe theo Dương Tố mà gia hình trách phạt những kẻ can ngăn. Dương Tố càng thầm kiêu ngạo vì đã xây được cho mình sự phú quý lâu dài. Tháng 11 cũng năm ấy, bọn Dương Tố xui vua Tùy lập Tấn Vương lên làm thái tử, cho Vũ Văn Thuật làm hủ vệ tán đông cung. Tấn Vương tiếp thánh chỉ liền làm biểu tạ ơn, chọn ngày tốt cùng Tiêu Phi về triều kiến, vào ở ngay trong cấm uyển hầu hạ vua và hoàng hậu, mười phần hiếu kính. Vua Tùy thấy thế trong lòng cũng rất hân hoan. Lại nói hoàng hậu Độc Cô, trời đã phú cho cái tính ghen ngay từ còn thiếu nữ. Trong cùng tuy không kể hết cung tần tài nữ, như cả vườn hoa, như cả núi gấm, vua Tùy chỉ được phép ngắm nhìn mà không được yêu thương, đi lại với bất cứ người nào. Hôm ấy, Độc Cô chẳng may bị nhiễm bệnh nhẹ, ở lì trong cung nghỉ ngơi. Vua Tùy nhân buổi không bị ai quấy phiền, với mấy nội thị đi hầu, lẻn thăm các cung các viện, đến lầu Chi Thước lanh quanh một hồi, lại trèo lên điện Lâm Phương đứng khá lâu. Thấy nào là tài nhân thế phụ, tiệp dư phi tần, thành hàng thành lũ kéo nhau qua lại. Tuy gắn phủ đầy người, lụa khoác kính thân, ngọc vàng ánh sôi, nhưng sắc đẹp thì quả chẳng thể vua bàn. Hoa đào vốn ghét sắc đỏ, hoa lý ghen sắc trắng, nên vua Tùy ngắm nhìn mãi mà vẫn chẳng thấy một người nào vừa ý. Theo gót nội thị, vua Tùy đến cung Nhân Thọ. Âu cũng là do duyên trời bài đặt khéo, một cung nữ tuổi còn ít đang cuốn rèm châu, Trông thấy vua thì sợ hãi buông rèm xuống, khuôn mặt thấp thoáng sau màn liễu rủ, đứng tần ngần ngắm nhìn xuống, đưa vào bình phong gấm. Vua Tùy nhìn kỹ, chỉ thấy người đẹp mặt hoa, nét nguyệt, trăm xinh ngàn đẹp, quả là gió đón xuân về hoa nở rộ, ngạo nghễ ngọc lành lộ vẻ xinh. Hồ thu mặt sóng lung linh, dáng như thần nữ giật mình đông quân. Mắt ai sao hiện quên ngày rạng, thùy liễu vương sương sáng lạc mờ. Đang thanh nét vẽ còn chờ đổi ngôi hoàng hậu, chẳng ngờ vẫn thua. Vua Tùy hỏi: người tiến cung khi nào, sao không thấy bao giờ ra mà hầu hạ? Cung nữ nghe vua Tùy hỏi vội quỳ thưa: tiện thiếp là cháu của Út Trì Quýnh, tự nguyện xin vào cung. Ơn hoàng hậu xếp cho ở đây, không dám tự tiện ra vào, nên chưa bao giờ có dịp được hầu bệ hạ. Vua Tùy cười: người hãy đứng lên, hôm nay hoàng hậu không có ở đây, tự tiện ra vào cung cũng chẳng có sợ gì. Đang chuyện trò thì nội thị mời về cung để ngự bữa chiều. Vua Tùy đáp: ta ăn ở đây cũng được. Không lâu yến được bày ra, vua Tùy gọi Út Trì Thị cùng đứng hầu ăn uống. Út Trì Thị tửu lượng vốn kém, vì vua Tùy mười phần xứng ý nên phải cố uống mấy chén. Đêm hôm ấy vua Tùy ngủ lại ở cung Nhân Thọ. Sáng hôm sau vua Tùy dậy sớm coi triều, vô cùng quan hỷ. Đêm nay trẫm mới biết được cái vui thú của việc làm thiên tử, nhưng chỉ sợ hoàng hậu mà biết được thì xử trí ra sao đây? Lại nói độc cô tuy ốm nhưng có bao giờ lại quên những việc ấy, không lúc nào không sai bọn tay chân tâm phúc để đi theo dõi, nên đã có kẻ tàu hết tất cả mọi chuyện. Độc cô nghe xong máu ghen trào tận cổ, lập tức trở dậy chẳng thấy ốm đau nữa, đem theo khoảng 10 cung nhân, vẻ mặt đều dữ tợn kéo đến cung Nhân Thọ. Lúc này Út Trì Thị cũng vừa mới rửa mặt chải đầu xong, đang vén tay áo xem những vết phong hoàng đã sạch chưa, bỗng thấy độc cô cùng bọn cung nhân rầm rập như ong ập vào. Út Trì Thị mặt xám như bùn, tay chân hoảng loạn như con hư mới sinh, vội quỳ xuống đất. Theo Từ Hải thời Tùy Đường, trong cung thường dùng sáp ong trộn với phấn của bướm gọi là điệp phần phong hoàng để làm mỹ phẩm bôi ngoài da. Độc cô về tới cung cũng chẳng thèm giấu giếm gì, cho gọi ngay mấy mụ già chuyên làm những việc bắt bớ tra khảo trong cung đến. Bọn này chẳng kể gì lưng ong vóc liễu mắt phượng, mặt khác nào một đám mây đen xa xuống, dằn quốc Trì Thị ra lôi ngược lôi xuôi, áo gấm vải lụa tả tơi. Độc cô vừa chỉ tay xỉa xói vừa đầy nghiến: còn tiện tì yêu quái kia, mày có những gì tốt đẹp mỹ miều mà dám dùng bùa mê mà thuốc quỷ để mê hoặc nhà vua, làm loạn cả phép tắc trong cung của ta? Út Trì Thị run rẩy thưa: kẻ hầu hạ vốn bậc thấp hèn, đâu dám không biết đến pháp độ của hoàng hậu mà dám mong tới sự đói hoài của chúa thượng. Chỉ vì số đáng chết, chiều tối hôm qua bỗng chúa thượng giáng lâm, lưu lại ngự buổi chiều, sau khi say mới ở lại trong cung. Tiện tỳ này đã nhiều lần từ tạ, nhưng chúa thượng nhất định không nghe. Tiện tỳ không biết làm thế nào nên chỉ đành vâng theo. Chuyện này hoàn toàn là chủ ý của chúa thượng, tiện tỳ không dám can dự, xin hoàng hậu thương mà tha tội chết. Độc cô đầy nghiến: mày là giống yêu ma, đêm qua sướng như thế, mày đã ra vẻ ái ố mỹ miều để lừa gạt rủ rê được cả nhà vua, không biết đến liêm sĩ, nay lại còn khéo đặt bài lời nọ lẽ kia để hòng phủi cho sạch phải không? Rồi hét bọn tay chân: đánh mạnh vào cho ta. Quốc Trì Thị cúi lại: xin hoàng hậu tha mạng. Độc cô rủa: chúa thượng yêu thương mày đến thế, mày đi xin chúa thượng mà tha mạng. Sao đêm hôm qua không đem mạng mà tha, nay lại phải xin ta. Loại yêu ma như mày ta chỉ mới sơ hở có một lúc mà mày đã lừa cướp vào tay. Hôm nay nhất định ta đánh mày cho kỳ chết, cũng còn ân hận là quá muộn, còn chưa hả cơn tức giận của người ta. Sao lại có thể để sống cây gốc của việc phản loạn để rồi ta nuôi ông tay áo mãi cho được? Chúng bay mau kết quả tính mạng của nó cho ta. Thật đáng thương cho Quốc Trì thị, mảnh mai xinh đẹp là thế, sao chịu nổi gió dập mưa vùi? Chả cần đến kiếm dài dao sắc thì cũng đã hương tan ngọc nát. Thật đúng là duyên mai những tưởng tháng năm dài, sáng nở nào hay chiều đã phai. Một đêm ân ái thôi rồi hết, theo nước qua trôi tận dạ đài. Lại nói Phu Tùy tan buổi chiều trong lòng vẫn mang đầy quan lạc, tưởng lại cuộc vui tối hôm qua, mới quay về cung Nhân Thọ để cùng ân ái với Uất Trì thị. Vào tới cung, Vua Tùy thấy Độc Cô Hoàng hậu sát khí đằng đằng đứng lên, còn Uất Trì thị thì đã qua tàn răng lặn, nằm sóng sượt trên mặt đất, máu me đầm đìa, quần áo thì tả tơi, người đầy những thương tích. Mới biết chuyện, Vua Tùy hoảng hồn, vừa giận dữ nhưng không nói được một lời, đi nhanh ra ngoài. Vừa may gặp một tiểu hoàng môn dắt ngựa đi qua, Vua Tùy liền leo lên ngựa, theo lối Vĩnh Cản ra khỏi triều nội, mà lòng chán chường phẫn nộ, những muốn vứt quách cả thiên hạ, tìm vào hang sâu rừng rậm cho xong. Mai gặp Cao Quýnh cũng vừa tan chầu về, Quýnh cố sống cố chết khuyên giải, hỏi rõ nguyên do. Vua Tùy đành quay ngựa trở về đại diện, cho gọi quân thần đến, đem chuyện Độc Cô đã đánh chết Uất Trì thị kể lại, đòi thảo chiếu phế bỏ con mụ già. Cao Quýnh đâu: tiểu hoàng môn tức là chức quan trong cung vua, thường là hoạn quan lo việc xe ngựa cho vua. Chuyện này thì bệ hạ đã lầm rồi, bệ hạ lang tâm khổ tứ vào hang hổ, xuống vực rồng, tốn kém không biết bao nhiêu quân tướng khí cụ mới thống nhất được thiên hạ. Lúc này chính là lúc nên nghĩ đến việc trị nước, truyền lại cho con cháu, sao lại chỉ vì một người đàn bà mà vứt bỏ cả chính châu? Vua Tùy vẫn chưa nguôi uất giận, Cao Quýnh phải khuyên giải bao lần mới rời điện về cung. Độc Cô thì phần đang ốm, phần thì tức giận, phần lại lo nghĩ, kinh sợ đủ điều, nên bệnh càng ngày càng nặng. Cứ nhắm mắt lại là thấy Uất Trì thị hiện ra chửi mắng, khóc than mà đòi mạng, nên biến sang chứng kinh giảng, ngày một trầm trọng. Mấy tháng sau thì đã qua đời, tránh được chiếu phế trút ngôi hoàng hậu, lại vẫn được làm tang ma theo như lễ thường. Đời sau có người làm thơ tả tâm địa của Độc Cô như sau: con mẹ cũng ra chuyện bán mua, yêu ghét thay lòng đổi quách vua. Đừng cãi chết rồi yêu ghét hết, nhìn xem trăm họ nắng rồi mưa. Từ ngày Độc Cô chết, nội cung vắng lặng. Vua Tùy ban truyền chỉ cho tuyển chọn trong cung Tần phi tử tài nhân trẻ đẹp nhất đến để hầu hạ. Chỉ đã được ban ra, cung nữ ai cũng hy vọng dịp mai sẽ được hưởng ân của thánh thượng. Nhưng 3.000 xuân sắc mà chỉ riêng Mai có được 2 người. Tuyển khắp 6 cung thì chỉ được 2 người, một là Trần Thị, 2 là Sái Thị. Trần Thị vốn là con của Trần Tuyên Đế, sinh ra tính tình đã rất ôn hòa, nhã nhặn, phong tư yểu điệu, thật là nhạn xa cá lặn, nguyệt thẹn qua nhường. Sái Thị vốn quê ở Đan Dương, cũng chẳng kém vẻ kiều mị phong lưu. Vua Tùy được 2 nàng, có lần đã nói: ta già rồi, lòng chẳng thích gì nữa, nay được 2 khanh cũng đủ vui cảnh trời chiều. Vua Tùy phong Trần Thị làm Tuyên Hoa phu nhân, Sái Thị làm Dung Hoa phu nhân. Cả 2 đều dày ơn mưa móc, nhưng Tuyên Hoa phu nhân được chiều chuộng hơn nhiều. Từ đó, Vua Tùy ngày nào cũng vui chơi yến tiệc, so với những ngày sánh cùng với Độc Cô thì thoải mái, sung sướng hơn nhiều. Nhưng Vua Tùy là một vị hoàng đế mở đầu cơ nghiệp nhà Tùy, vẫn còn giữ được ít nhiều đạo lý. Tuy là có quan lạc yến ẩm trong cung, nhưng vẫn chú tâm đến công việc của triều đình. Những tờ chương tấu của trăm quan đều xem xét kỹ hết, mãi tới tận khuya mới đi nằm. Một đêm đang ngồi dưới đèn đọc các tấu chương, thấy người mệt mỏi mới nằm dựa vào ghế. Nội thị không dám kinh động, lặng lẽ túc trực bên bình phong. Vua Tùy trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, thấy một mình đứng trên kinh thành, bốn phía bao la, nhìn rõ núi sông gấm vóc trải phía dưới, lòng cảm thấy vô cùng khoan khoái. Bỗng thấy trên thành hiện ra ba cây gỗ lớn, cành chi chít những quả. Đang ngắm nhìn lại nghe bên tai nước reo, cúi nhìn xuống thì kinh thành nước ngập mênh mông, sóng trào cuồn cuộn cao ngang mặt thành. Vua Tùy vô cùng sợ hãi, vội bỏ chạy. Quay đầu nhìn lại thì nước dâng ngập lên trời. Vua Tùy vô cùng hoang mang, thét một tiếng lớn liền tỉnh mộng. Tả Hữu vội vàng dâng trà thang, Vua Tùy uống liền mấy chén mới trấn tĩnh, nhớ lại rất rõ ràng từng chi tiết của giấc mộng, cho là điềm không lành. Nên từ đó Vua Tùy lệnh cho coi sóc việc đây đều rất cẩn thận, khai xong mở cống luôn được coi trọng. Những mong trong nôm như thế sẽ không thể nào xảy thủy tai nữa. Lại nghĩ kẻ gây nên thủy tai cho kinh thành có lẽ tên tuổi có ít nhiều dính với sự nước nôi lục lội, cần phải xem xét theo dõi tỉ mỉ rồi trừ diệt kỳ hết, để không thể nào xảy ra chuyện giành ngôi mất nước. Cảnh mộng ít gì có với không, xem ra cũng vốn chuyện cùng thông. Thiên hạ mênh mông điều quả nước, rồi ra đại nghiệp chảy về đông. Vua Tùy vốn tính hay nghi hoặc, tình chuyện tướng số, điềm triệu, giờ thêm giấc mộng này thì lòng càng lo nghĩ gấp bội. Cuối cùng thì mộng triệu thật hư ra sao, xin xem hồi sau phân giải.